Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 1229, tham gia bác sĩ đều là hình ảnh xuất thân. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, người bệnh hiện tại xuất hiện hắc. Liền, hồi báo đi ra, liền lặn máu dương tính. Chu Lương Thần, báo cáo, hoàn bệnh án sau đó. Bổ sung một câu, cái này là mới vừa thủ hạ hắn phó chủ nhiệm báo cáo kết quả. Không có gì hay do dự, chẩn đoán rất rõ ràng, người bệnh có hạ đường tiêu hóa ra máu. Sau khi giải phẫu liền lặn máu dương tính, có vô số chủng cân nhắc, nhưng là tham gia sau khi giải phẫu, cũng không phải là lá gan tham gia giải phẫu. Người bệnh bản thân thì có tỳ lớn, chai gan, dạ dày để tĩnh mạch khúc tờ tật xấu, xuất hiện liền lặn máu dương tính, cái này thì quá hiếm thấy. Nếu là không tìm được vấn đề, Chu Lương Thần cảm giác được mình cũng ngủ không yên giấc. Trịnh Nhân không giống như là vào nhà thời điểm như vậy khách khí. Vừa nghe trước Chu Lương Thần nói chữa trị đi qua, vừa nhìn chằm chằm phim ở xem. Theo thói quen, Trịnh Nhân tay phải nâng tai, tay trái đặt ở phía bên phải nách hạ, ánh mắt híp lại. Chu Lương Thần hồi báo xong bệnh án, vậy nhìn lên vậy tấm phim, đây không phải là mới nhất phim, sẽ không ông chủ Trịnh nói thẳng không được, muốn quay trở lại làm tiếp cái phim đâu. Nhưng mà phải làm gì kiểm tra mới có thể phát hiện? Dạ dày ruột kính sao? Chu Lương Thần trong lòng nghĩ liền vô số loại có thể. Tốt ở trong nhà và hắn báo cáo, người bệnh trạng thái vững vàng, tiêu ra máu không có tăng thêm, lúc này mới có chút yên tâm. Ước chừng qua 10 phút, Trịnh Nhân mới lên tiếng, CT nhìn không phải rất rõ ràng. Chu Lương Thần trong lòng lạnh nửa đoạn, đây là thái cực công phu, một cái nhờ chữ, có kinh nghiệm bác sĩ cũng sẽ, ông chủ Trịnh là cũng không biết. Vẫn là ở qua loa lấy lệ mình đâu. Nhưng mà ý niệm trong lòng hắn vừa mới nổi lên, Trịnh Nhân liền nói tiếp. Nhưng u cửa chỗ lở loét mặt đã hiện ra, ngoặc kép. Chu Lương Thần và Khổng chủ nhiệm cũng trao mày. CT có thể không xem được không khoang nội tạng, nói thí dụ như dạ dày ruột, nếu là có to lớn thực tính khối u tồn tại, CT ngược lại là cũng có thể xem. Nhưng người bệnh cũng không phải là khối u. Chu chủ nhiệm, ta không biết ngươi chú ý không có, người bệnh thành dạ dày xuất hiện khuếch trương. Trịnh Nhân tiếp tục nói, chú ý tới, ta cân nhắc là xuyên tắc bộ phận động mạch, máu cung cấp chưa đủ, dạ dày bài không giảm bớt đưa đến. Chu Lương Thần lập tức nói đến. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, nói, vấn đề đúng là da ở dạ dày bài không giảm bớt lên. Sau khi giải phẫu dùng thuốc, y dặn bảo cho ta xem. Cái này đông một câu, tây một câu, nhưng Chu Lương Thần không có cãi lại, mà là cầm lấy điện thoại ra, cầm chụp hình y dặn bảo điều ra. Cầu người phải có cầu người thái độ. Huống chi mới vừa mơ ha tiến sĩ tới xem tấm phim. Một hàng chuyên gia ngoại quốc dựa vào chân tường đứng tình cảnh là hoàn toàn cầm Chu Lương Thần rung động. Hắn đã không có ý khác, quỳ rất hoàn toàn. Trịnh Nhân nhìn xong, trong lòng có toàn bộ phương án trị liệu. Hắn dừng một chút, nói, Chu chủ nhiệm, trở về tra một cái dạ dày kính, nhớ lấy sinh thiết, sinh thiết. Chu Lương Thần ngạc nhiên, chẳng lẽ mình đụng phải hiếm thấy u ác tính? Không thể à, tự xem như vậy nhiều lần phim, làm sao liền không nhìn ra đây? Trịnh Nhân chỉ là tự mình nói, tiết tấu hơi chậm, không nghĩ tới Chu Lương Thần ở trong một cái chớp mắt này suy nghĩ như thế nhiều sự việc. Sinh thiết tổ chức, làm vi khuẩn đào tạo. Trịnh Nhân nói, vi khuẩn đào tạo, ngài hoài nghi là cái gì? Chu Lương Thần cũng muốn hỏi, u cửa xoắn ốp can khuẩn, đó không phải là xả đạm sao? Ngươi và khoa kiểm nghiệm quen thuộc sao? Trịnh Nhân đột nhiên hỏi, liền Tô Vân cũng cảm thấy nhà mình lão bản làm sao xuất quỷ nhập thần. chẳng lẽ là cùng Mơ Ha tiến sĩ trao đổi xong sau đó bành trướng đến ngoài không gian đi. Tạm được, đưa tiêu bản thời điểm, Chu chủ nhiệm ngươi tự mình vào khoa kiểm nghiệm người quen gọi một tiếng. Không phải thông thường vi khuẩn đào tạo, muốn xem có hay không dạ dày 8 điệp khuẩn tròn. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép, Chu Lương Thần không nói, ngoặc kép, Khổng chủ nhiệm cũng không lời. Chỉ có Tô Vân lông mày khinh thiêu, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ông chủ Trịnh, đó là gì? Chu Lương Thần thật lòng không biết ông chủ Trịnh là ở khó cho mình. Hay là thật như thế nào? Hắn hôm nay là chịu đòn nhận tội tới. Ông chủ Trịnh mặt mày vui vẻ chào đón. Đã coi như là đặc biệt cho mặt mũi. Cho nên hắn cũng chỉ có thể nhỏ giọng hỏi. Không dám nói nhiều cái khác. Dạ dày 8 điệp khuẩn tròn thường lấy 8 cái khuẩn thể có quy tắc đống chồng lên nhau. Có hình hộp, là một loại nhỏ chịu đựng dưỡng khí khuẩn, dễ dàng từ trong đất chia lìa đạt được. Ngoài ra cũng có thể từ bệnh dạ dày người bệnh dạ dày ở trong chứa vật trong tìm được. Trịnh Nhân, chỉ phim lần trước đoạn mật độ không đều đều vị trí. Nói đến, nơi này, ta cân nhắc là u cửa lở loét mặt diện tích còn không coi là nhỏ. Dạ dày 8 điệp khuẩn tròn sinh trưởng ở người dạ dày. Trong đưa đến một ít bệnh lý thay đổi, như u cửa lở loét và u cửa hẹp hòi các loại, khiến cho thức ăn lưu nhân đường ruột chậm chạp. Ở nơi này chủng không dưới tình huống bình thường, dạ dày thuộc về tính chua điều kiện trong. Trong thức ăn hàm hữu carbon nước hóa hợp vật và những thứ khác cung cấp sinh trưởng dinh dưỡng làm thúc đẩy dạ dày 8 điệp khuẩn tròn nhanh chóng tăng thực. Chu Lương Thần nghe bối rối, phảng phất hỏi, sau đó thì sao? Trịnh Nhân vậy có chút kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn Chu Lương Thần, giống như là nhìn thấy gì khó hiểu sự việc. Lão bản, tham gia bác sĩ đều là hình ảnh xuất thân. Tô Vân bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. À nha, Trịnh Nhân lúc này mới chợt hiểu. Khổng chủ nhiệm và Chu Lương Thần mặt tựa như bị người quạt mấy bạt tai như nhau. Thật muốn cầm Tô Vân đè xuống đất đánh một trận. Hình ảnh xuất thân thì không phải là bác sĩ sao? Gutsia giáo sư tại năm 1842 lần đầu ở người bệnh dạ dày bên trong phát hiện dạ dày 8 điệp khuẩn. Tròn, năm 1872 Ferrier giáo sư ở người bệnh trong máu vậy phát hiện nó tồn tại. Cũng cho rằng ở trong máu tồn tại cùng dạ dày bài không kéo dài có liên quan. Trịnh Nhân sau đó giải thích, Chu chủ nhiệm không biết cũng là bình thường. Trên giường bệnh thường nhất gặp 8 điệp khuẩn tròn phòng ban là khoa ngoại tổng hợp. Liền tiêu hóa nội khoa đều không phải là rất thường gặp. Khoa ngoại tổng hợp, tại sao? Khổng chủ nhiệm hỏi, bởi vì từ trước thắt đai dạ dày giải phẫu duyên cớ. Vậy dưới tình huống sau khi giải phẫu dạ dày 8 điệp khuẩn tròn xuất hiện có khả năng là tương đối lớn, Trịnh Nhân cười cười, cho nên ta nói Johann John Hopkins bệnh viện vậy bài luận văn là đáng tranh luận, nguyên nhân ở nơi này. Vậy bài luận văn không có nói tới sau khi giải phẫu làm sao phòng trị dạ dày 8 điệp khuẩn tròn. Vậy không có nói tới bất kỳ cũng phát chứng. Chỉ là nói xa kỳ hiệu quả trị liệu tương đối khá. Ta còn muốn chờ Mơ Ha tiến sĩ đi liền sau đó. Suy nghĩ thật kỹ một chút. Nhưng Chu chủ nhiệm trước hết vào tay. Trịnh Nhân nói rất nghiêm túc. Dù sao từ trong khẩu khí nghe không ra đùa cợt. Chu Lương Thần trong lòng một hồi phiền loạn. Thật là muốn phát tác cũng không phải. Không phát tác còn cảm thấy bực bội. Nhất là thấy Trịnh Nhân thật thà gương mặt, để cho hắn càng là không thể làm gì. Trịnh Nhân không phải cố ý giễu cợt mình, một điểm này Chu Lương Thần biết, nhưng càng như vậy, lại càng ra vẻ mình trước khi làm nơi là vô cùng là ngu xuẩn. Khổng chủ nhiệm cười khổ, nguyên lai là thường gặp tại cấp cứu thắt đai dạ dày giải phẫu sau một loại cũng phát chứng. Khó trách Tô Vân tên kia sẽ nhắc nhở ông chủ Trịnh nói làm tham gia đều là hình ảnh xuất thân. Chưa làm qua thắt đai dạ dày giải phẫu,